hắn mới phát hiện ra bản thân sai rồi. Nếu như Mễ Lan tham tất cả những việc này để chứng minh cô yêu hắn, vậy còn cái gì để chứng minh nữa? Mễ Lan, tôi... Hoắc Minh Hách đến trước mặt Mễ Lan, ánh mắt lạnh lẽo nhiễm một tầng ôn tình. Hắn hiện tại có thể thấu hiểu Mễ Lan, hắn muốn nói lời xin lỗi cô, nhưng lời bị chặn đứng ở cổ họng. Người phụ nữ tốt như thế này, hắn lại tự tay đi giết con của bọn họ, hắn làm gì còn tư cách cầu xin sự tha thứ từ cô. Mễ Lan cảm thấy chán ghét, lùi ra sau vài bước, nhíu mày, khóe miệng cười lạnh. Hoắc Minh Hách, anh cút xa tôi ra một chút, chỉ nhìn thôi tôi đã thấy buồn nôn. Buồn nôn? Trong lòng Hoắc Minh Hách hiện giờ giống như có hàng nghìn chiếc kim đâm vào vậy. Hắn đã từng nói với Mễ Lan câu này, đến thần thái và ngữ khí đều giống hệt nhau. Sự việc trước đây, từng việc như được lặp lại, mỗi việc tích lũy lại, cô dùng toàn bộ sinh mạng để yêu hắn. Người nhà hắn lại dè vò cô cũng chưa từng một lần nói với hắn. Mỗi ngày đều yên lặng làm vợ hắn, không kể hắn nói gì, làm gì, cô cũng chưa từng thay đổi. Cô không phải người gỗ, làm sao có thể không phát hiện ra chứ? Đến lúc này, hắn nhìn trực diện vào mắt cô. Ý nghĩ mãnh liệt muốn ôm cô vào lòng, hắn mới phát hiện ra bản thân mình yêu cô. Nhưng muộn rồi, tất cả đều muộn rồi. Lúc hắn ký đơn ly hôn, cầm tiêm gây mê đến bên cô, hắn đã biến thành giống như cha mẹ và em gái hắn rồi, hóa thân thành đao phủ, đem tất cả tình yêu của cô, từng đao lăng trì, biến thành mối thù sâu không thể đáy. Hai người bọn họ gắn lấy nhau, không chỉ vì hai sinh linh bé nhỏ kia, tuy rằng khoảng cách thật gần, nhưng Hoắc Minh Hách cảm giác được rõ ràng trái tim cô đã bay xa rồi. Không, hắn không muốn cô rời đi, tình yêu này đã bất chi bất giác thấm vào xương tủy, hắn làm sao nỡ buông tay. Hắn hy vọng cô có thể cho hắn một cơ hội, cho dù chỉ một lần. Hắn đưa hai tay giữ chặt lấy vai cô, viền mắt ướt nước. Mễ Lan, là anh có lỗi với em, là anh chưa bao giờ tin tưởng em, tất cả đều là lỗi của anh, cầu xin em, thật lòng cầu xin em. Mễ Lan lạnh lùng nhìn hắn, sau đó dùng ngón tay gạt tay hắn ra, cổ họng cô khàn khàn. Cầu xin tôi ở lại sao? Ở trước mặt mọi người như thế này, không phù hợp nói giỡn, không cần phải giả mù sa mưa. Những lời anh nói chỉ là giấu câu thôi, tôi cũng không tin, giống như năm đó anh không tin tôi vậy. Cô cố ý nói như vậy, không thèm để ý Hoắc Minh Hách đau đớn nhường nào. Cô đã từng coi bọn họ là người nhà, đối xử như máu mủ ruột ra, hy vọng có một ngày cô có thể khiến bọn họ cảm động. Cô luôn nhẫn nhịn, nén đau thương, đem tất cả nỗi khổ đau chôn chặt trong lòng. Nhưng điều cô mong chờ đến là gì? Bọn họ liền thuê giết hại các con của cô, cho nên tất cả sự nhẫn nhục đều hóa thành thù hận. Loại thù hận này, từ khi cô bước ra khỏi cửa nhà họ Hoắc, đã thấu xương nhập cốt, không có cách nào bỏ xuống được. Hoắc Minh Hách nắm lấy tay cô, bốp một cái tát của cô giáng lên mặt Hoắc Minh Hách. Anh hiện tại đã có vị hôn thê, nghiễm nhiên lại cùng vợ trước làm cho ám muội, đúng là vô liêm sỉ. Nói xong cô quay đầu nhìn ông Hoắc một cái, lạnh lùng nói. Lời tôi muốn nói cũng đã nói xong, bữa tiệc sinh nhật của con gái ông tiếp tục cử hành đi. Ông đã không ngăn cản tôi nghĩ cũng nên để cho ông chút mặt mũi. Cổ phần của tôi sẽ không bán, nhưng ông phải cho tôi lên làm phó tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị. Sáng ngày kia tôi sẽ đi làm đúng giờ. Tạm biệt. Ông Hoắc không mở miệng, cô cười nho nhã, không quay đầu lại mà rời đi. Sau khi bước ra khỏi yến tiệc, cô ngừng bước, quay đầu nhìn một cái, khóe miệng bật ra cười lạnh, đáy mắt lóe ra tia âm lãnh càng ngày càng đậm. Từ nay về sau, cô sẽ như cây gai nhọn, tàn nhẫn cắm vào người nhà họ Hoắc, khiến bọn họ đau tới mức máu me đầm đìa. Cô sẽ khiến nhà họ Hoắc mãi mãi không có ngày bình yên. Bữa tiệc sinh nhật bị Mễ Lan náo loạn, cơ bản không thể tiếp tục được nữa. Ông Hoắc tự thân tiễn khách về, còn đặc biệt dặn dò bọn họ, chuyện hôm nay không được nói ra ngoài. Nhưng mà miệng mọc trên người khác khó quản, làm như vậy chỉ để xin sự an ủi trong lòng mà thôi. Sau khi về nhà họ Hoắc, mỗi người đều phờ phạc, nhất là Hoắc Băng Băng luôn khóc lóc, ánh mắt sưng đỏ lên. Ba, con tiện nhân đó nói nhất định không phải là thật, cô ta làm sao có thể là con gái của chủ tịch Diệp? Mình Lãng không thể nào hại con, rõ ràng cô ta chỉ tìm cây cớ. Hoắc Minh Hách phẫn nộ ngắt lời cô ta. Đoạn video đó rõ ràng là do Ôn Bình Lãng tự mình nói ra. Em thấy quan tài mà không đổ lệ? Không, em không tin. Em và Minh Lãng bên nhau 3 năm, anh ấy làm sao có thể là loại người như thế được?